tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, tìm công việc khác một lần nữa sẽ rất khó, thậm chí có thể sẽ không tìm thấy nơi nào tốt hơn. Tư Nhữ cả Lục Tư Viễn thấp thỏm bất an, thậm chí hối hận vì bản thân mình lúc nãy đã chạy theo cô, lỡ như lần gặp này khiến cô lập tức từ chối công việc luôn thì mất nhiều hơn được. Một mặt là anh muốn mỗi ngày được nhìn thấy Tiểu Hề, về phương diện khác Lục Tư Viễn cũng thật sự hiểu rõ năng lực của Diệp Như Hề. Nhạc Nhạc nhận thấy không khí có chút không thích hợp, cô bé bất an kéo kéo cánh tay Mami. Mami, mẹ có chuyện gì à? Diệp Như Hề phục hồi tinh thần lại, nói. Mẹ không có việc gì. Cô quay đầu nhìn về phía Lục Tư Viễn, cười cười, nói. Em sẽ cố gắng hết sức. Lục Tư Viễn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả phía sau lưng cũng đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi anh thật sự sợ Tiểu Hề sẽ không hề nể nang gì mà từ chối. Lục Bạch ở bên cạnh nhìn phản ứng của anh họ, trong lòng càng thêm tò mò với chị gái xinh đẹp. Anh họ cô luôn là niềm tự hào của cả gia tộc, chuyện hôn nhân đại sự của anh ấy đều khiến người lớn nhọc lòng, nhưng đã nhiều năm như vậy chưa từng thấy anh đối xử khác biệt với người phụ nữ nào như vậy. Chỉ là, chị gái xinh đẹp đã có cả con rồi, là một người mẹ đơn thân, mấy bác chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp nhận. Lục Bạch bỗng nhiên cảm thấy anh họ mình có chút đáng thương, nhưng cô cũng rất thích chị gái xinh đẹp này. Diệp Như Hề phát hiện, hình như ánh mắt Lục Bạch nhìn cô có một kiểu cuồng nhiệt đến mức quái dị thì phải. Bữa cơm này, ăn rất kỳ lạ, bầu không khí cứng nhắc, nhưng Lục Tư Viễn không thể từ bỏ cơ hội được tiếp cận Diệp Như Hề, cho nên vẫn cố mặt dày không di chuyển. Cuối cùng vẫn là Nhạc Nhạc phát huy bản lĩnh nói nhiều của cô bé, nói vài câu chuyện cười, chọc khiến mọi người không biết nên khóc hay cười, không khí dần dần thả lỏng. Dương San lặng lẽ gửi một tin nhắn WeChat qua cho Diệp Như Hề, cô liền cầm lấy di động nhìn qua một chút, vừa đọc qua nội dung, ngẩng đầu đã đối mặt với ánh mắt đầy ẩn ý thâm sâu của Dương San. Thành thật khai báo, người tên Lục Tư Viễn này là ai? Đừng lừa dối chị, ngón tay ấn vài cái, lại xóa, một lần soạn lại tin nhắn, cuối cùng vẫn gửi. Qua đó, xem như, bạn trai cũ đi, bạn trai cũ, cậu ta nhìn qua hình như còn chưa dứt tình với em đâu. Diệp Như Hề không nhắn tin trả lời, ánh mắt có chút né tránh. Dương San hiểu rõ, bỗng nhiên nhiệt tình lôi kéo Lục Tư Viễn hỏi. Tư Viễn phải không, tuổi cậu cũng trẻ như vậy, lại tuấn tú kết hôn chứ? Cách hỏi chuyện trực tiếp như vậy khiến bầu không khí vừa nới lỏng lại đông cứng ngay lập tức. Giữa chừng, Lục Tư Viễn lén nhìn thoáng qua Diệp Như Hề rồi mới nói. Chưa kết hôn, không gặp được người mình thích không vội kết hôn. Dương San truy hỏi, vậy nếu gặp được thì sao? Nếu cô ấy đồng ý, em sẽ trở thành một người chồng tốt. Dương San càng thêm vừa lòng, chàng trai này vừa đẹp trai lại có lễ phép, lại còn là cấp trên tương lai của Tiểu Hề, càng quan trọng hơn là trong mắt người này chỉ có mỗi Tiểu Hề, người nào sáng suốt đều nhìn ra được. Diệp Như Hề càng thêm đứng ngồi không yên, không vì cái gì khác, chỉ vì lời ít mà ý nhiều đầy ám chỉ của Lục Tư Viễn y. Lúc này, chiếc Maybach màu đen dừng trước cửa nhà ăn, hạ cửa kính xe, một đôi mắt to tròn lay láy đang nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Như Hề qua lớp cửa kính của nhà hàng. Daddy, là gì xinh đẹp kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này Tạ An nói thật sự rất nhỏ, hơn nữa Tạ Trì Thành đang xem hợp đồng, vẫn chưa để ý đến. Tạ An vốn định kêu thêm một lần, nhưng vừa hé miệng liền ngậm lại, thuận tiện còn đem cửa sổ xe đóng lại. Tạ Trì Thành nghe thấy động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía con trai, nói. Có chuyện gì thế? Không có việc gì, Daddy. Vừa đúng lúc này, đèn xanh sáng lên, xe chậm rãi khỏi nhà ăn kia. Trong lòng Tạ An thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì cái gì cậu bỗng nhiên không muốn Daddy tới quá gần dì xinh đẹp. Mặc dù rất có thể dì xinh đẹp mới chính là mami của cậu. Cũng không biết kết quả giám định bên kia lúc nào mới có nữa. Tạ An càng nghĩ càng lo lắng, cậu thật vất vả với lấy được tóc của em gái nhỏ, sợ bị Daddy phát hiện cho nên còn cố ý đem tóc đưa qua phía sư phụ hỗ trợ điều tra. Tâm trạng Tạ An rất thấp thỏm, nếu Nhạc Nhạc thật sự là em gái ruột của cậu, vậy dì xinh đẹp sẽ là mami của bọn họ sao? Tạ An có chút chờ mong lại có chút bất an, còn đang suy nghĩ cái gì cách chương.